Hoắc Vũ Thần ngữ điệu bình tĩnh, ẩn ẩn lộ ra giọng nói lạnh thấu xương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net